Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 410, mà sắc mặt hội trưởng càng xanh mét, ông ta không thể nghĩ ra được Tần Trạm lấy đâu ra phương thuốc luyện ra song long đan. Chẳng lẽ phổ dược thần còn có bí mật gì mà ông ta không biết sao? Đúng lúc này, hội trưởng liếc mắt ra hiệu cho người chủ trì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, người chủ trì lập tức nói, thắng bại không nhất định phải tính dựa theo cấp đan dược. Tần Trạm nhíu mày, cười mỉa nói, hả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người chủ trì khàn giọng nói ví dụ như, nếu ở trong cùng một thời gian, Khải Văn luyện chế ra hai đan dược địa giai, như vậy thì hai bên hòa nhau. Nếu là ba viên, vậy thì ông ấy thắng. Các người như vậy là chơi bẩn. Lâm Tuyết Trinh tức giận, không nhịn được kêu lớn. Người chủ trì hừ nhẹ nói, cô dám can đảm xúc phạm ban tổ chức, đuổi ra ngoài cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ, bốn phía lập tức có mấy võ giả nhảy lên, giơ tay chộp lấy Lâm Tuyết Trinh. Tần Trạm ở bên cạnh hừ lạnh nói, cốt, chỉ một chữ, nhưng ẩn chứa lực vạn quân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mấy võ giả kia lập tức bị chấn động đến mức không ngừng hộc máu, thân thể càng trực tiếp rớt xuống đài. Sắc mặt người chủ trì thay đổi, ông ta chỉ vào Tần Trạm nói, cậu muốn làm gì, cậu muốn tạo phản sao? Trên người Tần Trạm xuất hiện từng tia sáng màu vàng, sát khí. Cuốn sạch toàn trường, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nếu hôm nay tôi muốn đại khai sát giới, không ai có thể ngăn cản, hội trưởng cũng không được. Tần Trạm lạnh lùng nói. Mọi người im lặng không nói, hội trưởng thì khẽ hừ một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau đó Tần Trạm đi qua nâng Lâm Tuyết Trinh dậy. Lâm Tuyết Trinh ngẩng đầu nhìn Tần Trạm, trái tim đập nhanh hơn. Thật đẹp trai, đôi mắt Lâm Tuyết Trinh tỏa sáng, trong lòng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đối với tâm tư này của cô ta, Tần Trạm hoàn toàn không phát hiện ra. Đứng bên cạnh tôi, Tần Trạm nói với Lâm Tuyết Trinh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Tuyết Trinh vội vàng gật đầu, bộ dạng được sủng ái mà lo sợ. Sau đó Tần Trạm nhìn về phía người chủ trì, nói, nếu hôm nay tôi tới đây, sẽ cho các người thua tâm phục khẩu phục, so về số lượng đi tôi đồng ý với các người là được. Nghe thấy những lời này, toàn trường rộ lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc nói, Tần Trạm này điên rồi sao? Vậy mà đồng ý, điều kiện không công bằng như vậy mà có thể đồng ý, người này đúng là không bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chỉ trong nháy mắt chiều gió thay đổi. Nếu như Tần Trạm là quả hồng mềm, bọn họ chắc chắn sẽ nói, người Việt Nam đúng là dễ bắt nạt, nhưng thái độ cứng rắn của Tần Trạm lại khiến bọn họ cảm thấy Tần Trạm là một người có thể tiến có thể lùi. Những người có hai lớp da, nói thế nào cũng có lý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đây là cậu nói đấy nhé. Khải Văn vội vàng nói, tôi luyện chế ra hai viên đan dược thì tính là tôi thắng. Vẻ mặt Tần Trạm không đổi nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đợi một chút, đúng lúc này, trong đôi mắt hội trưởng ở trên đài lóe lên lạnh lẽo, ông ta đứng dậy thản nhiên nói, không bằng thế này đi, nếu so về số lượng, vậy thì so hoàn toàn. Tôi lại cho hai người một tiếng, hai người so về số lượng, thế nào? Được, Khải Văn vội vàng kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm cười miên nói, chẳng trách ông sẽ thua bởi phủ chủ, loại phẩm hạnh này của ông, căn bản không xứng đánh đồng với phủ chủ. Nhưng mà nếu tôi đến đây, tôi sẽ đồng ý với ông. Hội trưởng hơi híp mắt lại, hừ lạnh nói, trong vòng một tiếng, người nào luyện ra được ba viên, người đó thẳng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, được thôi, vẻ mặt Tần Trạm không thèm bận tâm, hội trưởng nhíu mày một lát tiếp tục nói, không được. Bốn viên, hay là năm viên đi, Tần Trạm cười mỉa nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, hội trưởng trao mày, bốn viên, có thể nói là cực hạn của Khải Văn rồi. Bốn viên là đủ rồi, hội trưởng hừ một tiếng, sau đó lại ngồi xuống. Được, trong một tiếng kế tiếp người nào luyện được bốn viên trước người đó thắng. Người chủ trì vội vàng kêu lớn, bây giờ bắt đầu. Khải Văn không dám chậm trễ thời gian, ông ta lại lập lại chiêu cũ, bắt đầu luyện chế đan dược. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, xê trái lại Tần Trạm không cử động, chỉ lạnh lùng nhìn Khải Văn. Anh đang làm gì thế? Đừng chậm trễ thời gian, Lâm Tuyết Trinh không khỏi sốt ruột nói. Tần Trạm im lặng không nói, thậm chí còn nhắm mắt lại, thái độ vô cùng đắc ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Tuyết Trinh sốt ruột nói, phủ chủ nói anh nhất. Định có thể thắng, anh không thể từ bỏ như vậy được. Sao anh có thể cô phụ phủ chủ? Tần Trạm mỉm cười nói, tôi nhường ông ta 50 phút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nghe thấy những lời này, không chỉ mọi người dưới đài kinh ngạc, Lâm Tuyết Trinh cũng không nhịn được nhíu mày. Dùng 10 phút để thắng sao? Sao có thể có chuyện này được? Xem ra tên này định từ bỏ rồi. Tiết Thiên Tung cười nhạo nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiết Nguyệt than thở nói, tên này đúng là có thiên phú, nhưng mà quá kiêu ngạo, vốn đã thắng, còn thích làm ra vẻ, thua cũng đáng đời. Tiết Thiên Tung gật đầu nói, không sai, người có chút thiên phú, thì quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trên đài, Lâm Tuyết Trinh còn định nói gì đó, nhưng bị Tần Trạm vẫy tay cắt ngang. Cách đó không xa Khải, Văn Thành công luyện chế ra một viên đan dược mà chỗ Tần Trạm thì chưa bắt đầu. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt hơn 40 phút đã qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lúc này Khải Văn đã luyện chế viên đan dược cuối cùng rồi. Ông ta hơi hưng phấn nói, tên nhóc, cậu thua chắc rồi, tôi đã sắp hoàn thành, mà bây giờ cậu còn chưa bắt đầu, tôi xem cậu lấy gì thắng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm còn buồn ngủ mở mắt ra, nói, gần kết thúc rồi hả? Khải Văn cười ha ha nói, ngủ tiếp đi sao? Ha ha ha, hay là cậu trực tiếp nhận thua đi. Hội trưởng ở trên đài cũng không nhịn được lộ ra vui mừng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, hiện giờ chỉ còn hơn 10 phút cho dù Tần Trạm này có 10 đôi tay cũng không kịp rồi. Lần này, sẽ không xảy ra biến cố gì nữa đâu. Hội trưởng thản nhiên nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, dưới đài Tần Trạm duỗi eo cuối cùng bắt đầu đứng dậy. Ngón tay anh khẽ gảy, linh hỏa lập tức rơi vào trong lô đỉnh. Sau đó Tần Trạm im lặng niệm khẩu quyết, trong lô đỉnh gần như lập tức xuất hiện một viên song long đan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tần Trạm vẫn chưa kết thúc từ đây, chỉ thấy anh không ngừng khẩu quyết, tay vươn vào trong lô đỉnh không ngừng lấy ra song long đan. Chỉ trong nháy mắt trên tay đã có 4 viên rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, tất cả mọi người ở dưới đài sợ ngây người, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Trước sau còn chưa đến 5 phút mài 5 phút 4 viên đan dược. Ôi, lại thêm một viên nữa đi, Tần Trạm cười mỉa một tiếng, anh lại lấy viên đan dược thứ 5 từ trong lô đỉnh ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mà lúc này, Khải Văn còn chưa luyện chế xong viên đan dược thứ 4, sao có thể có chuyện này, tất cả mọi người nhao nhao kêu lên, mà hội trưởng ở trên đài càng giận dữ đứng dậy, tức giận nhìn Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, sao có thể như vậy, Tiết Nguyệt che miệng, vẻ mặt khó mà tin, rốt cuộc là anh ta làm thế nào vậy? Rất nhanh, một tiếng trôi qua, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Khải Văn luyện chế ra được tổng cộng 4 viên đan dược địa giai. Mà Tần Trạm thì luyện chế ra được 5 viên song long đan thiên giai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, so về cấp đan dược, so về tốc độ ông đều không được. Tần Trạm có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Khải Văn, ông đúng là phế vật. Khải Văn nghe thấy thế, đôi mắt mở to, ông ta nắm chặt tay tức giận nói, cậu nói cái gì? Tôi nói ông là phế vật. Tần Trạm nghiêm mặt lặp lại lần nữa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách chương,